Trị Hoan trọng nhạt, chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơi trước nhiệt độ cơ thể, quá mức ấm áp ôm ấp, khắc đến trong xương cốt quen thuộc cảm, là Kỷ Sầm An, Lực Hiện khàn khàn ngữ điệu dừng ở bên tai, nghe được đối phương cố ý đè nặng tiếng nói, nam già Trinh Lang, nhất thời trệ ở nơi đó, không dự đoán được sẽ là nàng, căn cứ ban đầu kế hoạch. Lúc này Kỷ Sầm An hẳn là ngồi ở trở về thành trong xe. Lại quá nửa cái nhiều giờ nên đến Bắc Quyền. Mà phi trống rỗng xuất hiện ở chỗ này. Quỷ giống nhau bắt được nam già. Làm đến như là mai phục vào nhà muốn trả thù túc địch. Này không phải Kỷ Sầm An có thể lâu đãi chỗ ngồi. Ít nhất tối nay thời cơ liền không đúng. Trong sơn trang còn có như vậy nhiều nhãn tuyến. Tùy thời đều khả năng phát hiện nàng. Lầu ba không ngừng nam già một người trụ, còn có lão thái thái mấy cái, cùng với nam tỷ bình bọn họ đều còn ở, quá lỗ mãng, không phụ trách. Cũng quá nguy hiểm, nam già ngực đều đột nhiên co chặt, tựa nhân sức chịu nén kém quá lớn mà chợt biến bẹp vỏ rỗng. Chờ kinh giác lại đây là ai sau càng là phản ứng đại. Trong miệng nhịn xuống không động tĩnh, nhưng sức lực biến đại. Rất là lao lực mà vài cái tránh thoát say người. Đối thượng Kỷ Sầm An không thể tin tưởng mà nhìn. Có điểm hoãn bất quá tới. Bí thư tưởng mới vừa đưa Kỷ Sầm An lên xe liền thông chi Triệu Khải Hoành. Triệu Khải Hoành cũng trước tiên tự mình xác nhận. Trung gian còn liên hệ cái kia lái xe tài xế một lần. Lúc sau mới đem người này hướng đi truyền đạt cấp nam già. Nhiều lần bảo đảm Kỷ Sầm An đã bị trộm đạo an toàn đưa ly sơn trang. Kết quả Kỷ Sầm An lại về rồi. Giấu lừa mọi người. Còn lặng yên không một tiếng động đi vào này gian nhà ở trước tiên hầu. Hai người ninh cùng nhau. Một trên một dưới đảo. Kỷ Sầm An còn bắt tay để ở nam già trên môi. Nói. Đừng nhúc nhích. Đừng nhúc nhích. Kéo ra nàng móng vuốt. Nam già cả người còn đắm chìm ở mới vừa rồi cảnh tượng chung. Khá vậy có thể miễn cưỡng duy trì chấn định. Thần sắc rất là phức tạp. Lập tức hỏi. Người không phải đi rồi. Như thế nào ở chỗ này? Dùng đầu gối quỳ đè ở nàng hai chân thượng. Lại một lần ngang ngược đem người chế trụ. Kỷ Sầm An nhỏ giọng nói tiếp. Không đi. Đến một nửa đã trở lại. Nam già nhíu mày. Cho dù phòng ở cách âm hiệu quả không tồi, nhưng không dám làm ra động tĩnh. Tránh động vô dụng liền trái lại bắt lấy Kỷ Sầm An một bàn tay. Không cho chạm vào. Hỏi lại, tiểu quách đâu? Cái kia tài xế, 10-20 xuất đầu tiểu tử. Đi rồi, hắn thả ngươi xuống xe. Kỷ Sầm An nói, không phải, ta làm hắn quay lại tới. Nam già không tin, một giờ trước các ngươi còn ở trên đường. Ân, lúc ấy là, nói rõ ràng, sao lại thế này? Kỷ Sầm An không nói lời nói thật, chỉ nói, không như thế nào, lại đây nhìn xem, đêm nay không nghĩ đi. Đối mặt vị này bất kể hậu quả, nam già nghiễm nhiên có chút sinh khí, ngữ khí cũng thực trọng, cho nên liền như vậy xông vào. Không phải sấm, từ phía sau đi lên, Kỷ Sầm An giải thích, tránh đi phía trước những người đó. Không bị phát hiện, yên tâm, sờ không chuẩn người này thiện biến. Nam già không khỏi phẫn nộ, nhưng chưa lập tức phát tác, gần như cắn răng thấp giọng nói. Phía trước giảng quá ngươi không thể lưu lại, thấy xong mặt phải đi, ngươi lại muốn làm cái gì? Không làm cái gì, Kỷ Sầm An, không khí không lớn vui sướng, gặp mặt liền tranh chấp, tuy là nam già nhất quán gặp biến bất kinh. Ngày thường tổng lấy ổn trọng thành thục kia một mặt kỳ người. Nhưng trước mắt vẫn là bị tức giận đến quá sức. Kỷ Sầm An hiện nay hành vi quá không đầu óc. Không ấn yêu cầu hành sự. Nhất ý cô hành quấy dày vốn dĩ bố cục. Rõ ràng chính là làm bậy. Bị đêm nay đính hôn kia vừa ra nhạc đệm khí hôn đầu. Nam già hiểu biết người này bản tính. Trong lòng biết rõ ràng Kỷ Sầm An vì sao đi vòng vèo. Nhưng thật là không nghĩ tới nàng như vậy có thể làm. Thế nhưng cái gì đều không màng liền tùy hứng mà làm chi. So năm đó còn bướng bỉnh. Trước kia ít nhất giảng điểm đạo lý. Biết loại nào trường hợp biểu loại nào thái. hiện tại lại rất là lỗ mãng. Trên người kia cổ cực đoan tàn nhẫn kính nhi càng sâu. Kỷ Sầm An vẫn là kia trận trưởng, hôm nay không nghĩ xuống núi. Sử lực rút ra cánh tay, nam gia chống nàng bả vai, nói, ngươi nghe không hiểu tiếng người có phải hay không? Ai làm ngươi đã trở lại, tự biết làm được không đúng, đích xác có sai. Kỷ Sầm An không biện giải, tùy tiện phía dưới nữ nhân gian dậy, quá trong chốc lát mới nắm nam gia căm, làm chính diện chuyển hướng chính mình, làm như nghe không hiểu nam gia sinh khí điểm, tố chất thần kinh giảng đạo. Từ ra kia mấy cái không cũng không đi, những người khác còn ở, nam già quay mặt đi, bọn họ là khách nhân, lão thái thái làm lưu trữ, từ hành giản cũng coi như. Kỷ Sầm An hỏi, khăng khăng đem nàng quay lại tới đối với, lại phục thấp chút thân mình, cơ hồ mau đụng tới nàng khóe miệng. Hắn ở nơi nào, cách vách, vẫn là dưới lầu? Nam già không trả lời, không cùng chi tích cực. Loại sự tình này cũng nói không rõ, bẻ xả không rõ. Kỷ Sầm An rất hăng hái, mũi gian nhiệt khí nhẹ nhàng, răng quan lại đóng mở một chút, hô hấp liền có điểm nóng nảy. Hắn cũng trụ lầu ba. Kỷ Sầm An chắc chắn, xem nam già phản ứng liền đoán được, thân thể giống bị đinh ở trên giường, không thể động đậy. Nam già hơi thở cũng có chút bất bình ổn, nàng thật phát cáu. Lúc trước ở dưới lầu bị vị này bắt cóc đều còn có thể duy trì được lý trí, trước sau khắc chế bình tĩnh mà ứng đối, nhưng hiện tại không được. Vận mệnh chú định giống như lại có đã từng bị Kỷ Sầm An bước đến không thể nhịn được nữa, khi tính tình rụt rè không còn nữa. Tùy theo mà đến chính là nào đó áp lực hồi lâu cảm xúc. Thật lâu không như vậy qua, chỉ có lúc trước mới như thế. Xuyên thấu qua mơ hồ bóng đêm, nam già nhìn chằm chằm Kỷ Sầm An mặt, ly ta xa một chút, tránh ra, đối phương kẻ điếc giống nhau, không ngừng không nghe, ngược lại đem nàng hai tay đều nắm chặt hợp lại, áp quá nàng đỉnh đầu ấn, đi xuống. Kỷ Sầm An nói, đêm nay ta lưu nơi này. Nàng hai hãm ở mềm mại giường gian, thân thể khẩn ai, tránh động ninh chuyển thời điểm thân mình cọ sát đệm chăn. Rất nhỏ tiếng vang sột sột soạt soạt, ngoài cửa lối đi nhỏ chung còn có người, thường thường có nhân viên tạp vụ đi qua, ngẫu nhiên cũng có khác khách nhân đi lên, yến hội lúc sau có khách nhân lén còn muốn tụ tụ, có nhàn rỗi liêu, hoặc là tìm chủ nhân ra lại nói điểm sự, thượng vàng hạ cám sự rất nhiều. Cách một đạo rắn chắc vách tường, bên trong nhìn không tới bên ngoài cảnh tượng. Đi ngang qua bên này người cũng không rõ ràng lắm phòng trong đã xảy ra cái gì. Một công nhân mới từ lão thái thái phòng, tức đối diện trong phòng ra tới, mới tặng một ly lão nhân ra muốn uống nước ấm đi lên. Ra phòng, công nhân cũng không có thể nhận thấy được bên này miêu nị. Trong phòng đen tuyền, liền cam chịu nam già đã nghỉ ngơi. Trong yến hội vội một ngày, nhanh chóng nghỉ ngơi cũng bình thường. Sẽ không có ai hoài nghi. Nam già mắng Kỷ Sầm An, thấp mắng người này có tật xấu. Nhưng nhiều năm như vậy tu dưỡng bãi tại nơi đó, lại như thế nào chi khí cũng mắng không ra quá khó nghe nói. Liền câu mang chữ thô tụ, C đều không có, không hề lực sát thương. Tác dụng có chút ít còn hơn không? Kỷ Sầm An tập mãi thành thói quen, không phải lần đầu tiên đã trải qua. Nghe được nhiều đều có thể bối ra nam già sẽ mắng chính mình cái gì. Nhiều lắm chính là không bình thường, cùng có vấn đề, chi gian cắt, tới tới lui lui đều này vài câu. Lâu lắm chưa từng nghe qua. Kỷ Sầm An đảo có chút hoài niệm, đặc biệt nghe được nam già mắng chính mình có bệnh khi, một chút dao động đều không có. Vốn chính là chính mình chơi kỹ xảo thúc đẩy, liệu đến nam già sẽ là loại nào phản ứng? Thực thản nhiên tự nhiên. Kỷ Sầm An lừa người, tìm lý do lừa dối lái xe tiểu quách, lừa đến kia tiểu tử xoay quanh, thật cho là có đại sự xảy ra. Không nói hai lời liền như đi trên băng mỏng mà đưa nàng trở về. Sợ trì hoãn thời gian, Kỷ Sầm An làm trước không cần nói cho Triệu Khải Hoành, lại biên lấy cớ lừa hai câu. Tiểu quách cũng đại ngốc tử mà tin. Đến bây giờ còn không biết tình. rốt cuộc nàng là nam già quan trọng bằng hữu, trừ bỏ Triệu Khải Hoành. Mặt khác cục ngoại già cũng phỏng đoán không ra chân thật. Tinh thần sa sút như vậy lâu ngày ngày, các nàng cho tới nay đều củng cố không chịu đối phương ảnh hưởng ở chung trạng thái. Dường như không bao giờ sẽ bị xúc động, thật sự không để bụng. Nhưng lần này lại giống như phá tan nào đó gông cùm xiềng xích. Khép kín chốt mở lại khởi động. Đại khái là về điểm này ti tiện tình cảm cho phép. Thực căn với chỗ sâu trong niệm tưởng manh mối đều đi lên. Ra không được, chỉ có thể ở một vòng tròn đảo quanh. Hồi lâu, vẫn là nam già bị thua hạ trận. Cả người bị Kỷ Sầm An phản kiềm ghé vào trên giường. Không khí lực lại chống cự. Không địch lại Kỷ Sầm An điên cuồng sức mạnh. Không phải đối thủ. Kỷ Sầm An nhẹ giọng nói. Ta lưu nơi này. Ngày mai cùng ngươi một xe trở về thành. Nam già không muốn. Thay đổi để thở. Ta phải về nhà cũ. Đưa lão thái thái qua đi. Kỷ Sầm An sửa miệng. Kia làm Triệu Khải Hoành tới đón ta. Nam già kiên trì. Trễ chút liền đi. Nhưng mà không dùng được. Người nào đó không nghe theo. So với ai khác đều ngoan cố. Nam già lúc này xuyên lễ phục là mặt ngực váy, bả vai lộ ở bên ngoài. Phục sức thượng chưa từng có nhiều trói buộc. Các nàng tránh động gian, váy đi xuống cởi chút. Chờ đến nàng không nhúc nhích khi, nguyên bản tinh xảo trang điểm đã hủy đến không sai biệt lắm. Váy đều mau cởi đến bên hông bộ vị. Kỷ Sầm An túm làn váy lôi kéo, lại xả quá chăn. Bay nhanh liền đem nàng bao phủ đi vào, kín mít mông bên trong, bản thân cũng hạ rụt chút, cùng nhau tắc bên trong. Cút ngay, nam già thấp thấp nói, nhưng kế tiếp liền không có lời phía sau, cũng chẳng ra gì, Kỷ Sầm An chỉ là lại gần đi lên, chôn nàng bên gáy, liền nàng môi cũng chưa hôn một cái, cũng không đến nỗi quá du cự quá mức, nhưng nàng chính là dừng một chút. Dương dương tế gầy cằm, sở hữu cường ngạnh đều toái ở trong cổ họng. Kỷ Sầm An tìm đúng nàng bạc nhược, thẳng đánh yếu hại, làm này an tĩnh lại. Nam già giật giật, đầu ngón tay câu lấy đối phương một sợi tóc ti, không tự chủ được kéo hạ, đuổi không đi, tự nhiên liền lưu này trong phòng. Cùng ở một đêm, kỳ thật đã trễ thế này cũng không tiện lại rời đi. Đi ra ngoài liền dễ dàng bị bắt được. Thời gian không thích hợp, phải đi chỉ có thể chờ ngày mai. Trên núi ban đêm độ ấm thấp, so trong thành muốn mát mẻ không ít. Buổi tối khí hậu tương đối thoải mái. Rạng sáng về sau không cần khai điều hòa đều có thể. Sẽ không quá nhiệt, này gian trong phòng xứng có đơn độc phòng tắm. Sườn biên mở cửa chính là, đãi nam già hoàn toàn thỏa hiệp. Kỷ Sầm An lúc này mới buông ra, chặn ngang ôm nam già đi vào. Vì nay tẩy tẩy, nam già không cho Kỷ Sầm An động thủ. Đi ra ngoài, ta chính mình tới. Kỷ Sầm An toàn đương gió thoảng bên tai. Lù lù bất động, giúp tắm rửa cũng chỉ là đơn thuần mà rửa sạch sẽ. Khác tác điểm đến mới thôi. Sẽ không phát sinh, trải qua yến hội, hai người cũng chưa kia tâm tư. Huống chi là ở loại địa phương này. Kỷ Sầm An vắt khô khăn lông. Cái nam già ngực che khuất. Nói, phao 10 phút, đợi chút ngủ tiếp, nam già không cảm kích, mở ra nàng duỗi tới tay, không cảm giác được đau giống nhau. Kỷ Sầm An sờ vào trong nước, bắt lấy nam già mắt cá chân, một hai phải hỗ trợ xoa ấn, nam già vẫn cứ kháng cự, đôi tay đỡ ở bồn tắm bên cạnh, thu thu chân, trên mặt biểu tình không có nửa phần động dung, tiếng nói lạnh lùng, không cần phải ngươi. Buông tay, Kỷ Sầm An chẳng hề để ý, trả lời. Tẩy xong sớm một chút nghỉ ngơi. Chống đẩy không được này phân. Hảo ý, chỉ có thể chịu. Không có mặt khác lựa chọn. Bồn tắm thủy lắc lư. Ra bên ngoài tràn ra một chút rơi xuống nước trên mặt đất. Làm dơ sàn nhà, cũng đem Kỷ Sầm An ống quần dính ướt. Kỷ Sầm An chân trần đạp lên mặt trên. Không ngại này đó. Thẳng mát xa xong rồi mới thu tay lại. Buông ra nam già. Ấn một chút xác thật dễ chịu chút. Ít nhất không như vậy cương toan. Cũng không như vậy mệt. Vô luận tình nguyện cùng không. Nam già cuối cùng vẫn là ngồi ở chỗ kia không hé răng. không bao lâu lại lên. Tùy ý Kỷ Sầm an cho chính mình sát thủy. Chân chính nằm xuống đã là sau nửa đêm. Tới rồi trên giường, hai bên ngừng chiến ngừng nghỉ. Kỷ Sầm an ôm Nam Già, dán ở nàng sau lưng. Lúc này bớt lo, không giống lúc trước, sáng mai cũng đi không được. Còn có người ở, khi nào có thể rời đi? Triệu Khải Hoành sẽ đi lên tiếp ngươi. Nam Già nói, mặt chiều cửa sổ phương hướng. Lan lộn cả ngày đủ mệt mỏi. Không nghĩ lại quay lại thân xem Kỷ Sầm an mặt. Kỷ Sầm an thành thật an phận. Đáp, hành, hơi mỏng chăn phía dưới. Hai cụ mềm mại thân thể dựa sát vào nhau dán sát. Gần gũi dán, đều mau tuy hai mà một. Nhắm mắt lại hết sức. Nam già thử kéo ra triền ở trên eo cánh tay. Nhưng không có thể thành công. Sau lưng vị kia không tự giác. Đầy không khai. Trong sơn trang khác phòng đồng dạng thanh tịnh, ngọn đèn dầu dần dần tắt, chủ nhân ra cùng các khách nhân đều các hồi các phòng. Chậm rãi quy về an bình, đối diện phòng, lão thái thái sớm đã ngủ say, từ lúc bắt đầu liền không nghe được bất luận cái gì kỳ quái động tĩnh. Đến hô hấp cân xứng khi cũng không thể phát giác khác thường. Mà cách vách nhà ở, nơi đó nghỉ ngơi chính là Nam Tỷ Bình cùng Nam Mẫu. Hai vợ chồng đối này đó càng là không mẫn cảm, cũng chưa nhận thấy được bên cạnh nhiều một vị khách không mời mà đến. Có lẽ là tiệc mừng thọ thượng toàn bộ công việc đều như mong muốn như vậy. Trong lòng một cục đá lớn rơi xuống đất, Nam Tỷ Bình này ban đêm ngủ đến phá lệ thoải mái thích ý, không cần quá nhẹ nhàng. Nam Mẫu còn muốn cùng trượng phu nói một chút lời nói. Cảm thấy hôm nay việc này làm được không lớn đối. Quá không bận tâm nữ nhi cảm thụ, nhưng Nam Tỷ Bình không cho giao lưu cơ hội, cho rằng Nam Mẫu sầu lo quá nặng tự tìm phiền não. Thuần túy là không có việc gì tìm việc, liền không thèm để ý, trung niên phu thê hơn 30 năm cùng chung chăn gối. Sớm không có tuổi trẻ yêu say đắm giai đoạn nhu tình cùng kiên nhẫn. Đối với thê tử do dự không quyết đoán, Nam Tỷ Bình nhận định đó là không thể thành đại sự biểu hiện. Mơ hồ gian còn có điểm phản cảm chán ghét. Nam Mẫu từng là nhà này hiền nội trợ, dễ nghe giảng, nàng là Nam Tỷ Bình bên ngoài phấn đấu dốc sức làm hậu thuẫn. Trắng ra một ít, nàng chính là cái vây ở gia thất chung phụ nữ. Phu thê hai bên sớm qua lẫn nhau nâng đỡ thời kỳ. Hiện giờ Nam Mẫu xa không bằng trong nhà nhậm một nhi nữ hữu dụng. Nam Tỷ Bình đối này cũng không có nhưng liêu. Cảm giác được đến trượng phu xa cách coi thường. Nam Mẫu ban đêm không tốt lắm quá. Trong lòng nghẹn muốn chết. Trong chốc lát bởi vì cái này mất mát. Trong chốc lát niệm cập nhị nữ nhi. Trằn trọc lặp lại khó miên. Lăn qua lộn lại mà lặng lẽ thở dài. Một đêm thanh tịnh. Rạng sáng 4-5 giờ. Sâu nặng hơi nước treo lên chi đầu. Sơn gian nổi lên sương mù dày đặc. Nam già tỉnh một hồi. Mở mắt ra, vẫn là bị đối phương ôm. Kỷ Sầm an giác thiền. Lúc này trong ổ chăn đi theo động hai hạ. Tay phóng tới Nam già bụng nhỏ nơi đó. Không bao lâu hướng về phía trước di động. Nam già kịp thời bắt lấy nàng. Đạm thanh nói, không ngủ liền xuống giường đi. Kỷ Sầm an thờ ơ, ở chăn phía dưới đem Nam già chế trụ. Dựa vào phía sau, nhẹ nhàng nói, trời chưa sáng, còn sớm. Còn không có thanh tỉnh, mí mắt đều nâng không đứng dậy. Nam già nói, không cần dựa gần, Kỷ Sầm an vẫn là như vậy. Không có thay đổi, thiên nhi chính hắc, đoàn thốc vân trồng chất ở giới hạn. Dần dần ngăn trở nghiêng đến này một mặt trăng tròn. Một chút thong thả nuốt rớt, đãi gió đêm nhẹ phẩy, lại toàn bộ phun ra. Cây cối lá cây gian nhiễm thần lộ, hơi mỏng một tầng ướt át phản chiếu ánh trăng. Khắp nơi đều bị ngân bạch bao phủ. Cách chương.